Phần 1 Trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 188 Tiêu Vân Hải đặc thù đãi ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Vân Hải mặt lộ vẻ mỉm cười, bước đi trầm ổn đi lên đài tới, trước hướng đại gia phất phất tay, lại cùng Hồng Thiên Trù gắt gao ôm một chút, lúc này mới ngồi xuống giơ tay nhấc chân gian, tận hiện đỉnh cấp minh tinh phong thái. Tiêu Vân Hải đã đến, làm cho cả trường hợp nháy mắt lửa nóng lên, các phóng viên trong tay đèn flash, camera bạch bạch bạch vang cái không ngừng. Có chút phóng viên kiềm chế không được trực tiếp lớn tiếng hỏi lên. Tiêu tiên sinh, xin hỏi ngài lần này biểu diễn Lữ Bố thù lao đóng phim là nhiều ít? Ngài vì cái gì sẽ tham gia Tam Quốc quay chụp? Nhìn đến Tiêu Vân Hải đã đến thế nhưng khiến cho các phóng viên điên cuồng, mặt khác mấy cái minh tinh trong lòng không cấm có chút ăn vị. Cùng là người trẻ tuổi, chính mình còn so với hắn tuổi đại, như thế nào hỗn còn không bằng hắn đâu. Người này khí cũng quá cao đi. Hồng Thiên Trù đối Tiêu Vân Hải khiến cho hoành động rất là vừa lòng, hắn vẫy vẫy tay, nói. Đại gia thỉnh an tĩnh, hiện tại còn không phải tự do phỏng vấn thời gian. Các vị phóng viên bằng hữu, ta hiện tại chỉ nghĩ nói một câu, nhìn đến bọn họ những người này, ta tin tưởng vững chắc Tam Quốc nhất định sẽ một lần nữa tỉnh lại, dùng nhanh nhất thời gian đánh ra đẹp nhất diễn. Cảm ơn đại gia, bạch bạch bạch, dưới đài phóng viên thực nể tình vỗ tay. Hồng Thiên Trù cười nói. Ta biết đại gia, đây là ở hoan nghênh ta rốt cuộc nói xong. Ha ha ha, các phóng viên đều nở nụ cười. Hành, hiện tại tới rồi tự do phỏng vấn thời gian, đại gia có cái gì vấn đề liền hỏi đi. Tiêu tiên sinh, một người phóng viên đầu tiên được đến lên tiếng quyền kích động mà đứng lên. Ta muốn hỏi, Tam Quốc đoàn phim xuất hiện loại này xưa nay chưa từng có nguy cơ, vì cái gì ngài còn nguyện ý biểu diễn Lữ Bố đâu? Có phải hay không cho ngài thù lao đóng phim đặc biệt nhiều? Có thể lộ ra một chút sao? Tiêu Vân Hải ha ha cười, vươn ba ngón tay, nói. Hảo đoàn phim, hảo đạo diễn, hảo diễn viên, đây là ta tới nguyên nhân. Đến nỗi thù lao đóng phim ta liền không nói cho các ngươi. Nói tới đây Tiêu Vân Hải dừng một chút tiếp tục nói. Kỳ thật ta tới nơi này chính yếu nguyên nhân kỳ thật là tới học tập. Đại gia cũng biết ta còn là một người học sinh Tam Quốc đoàn phim ảnh đế, chuẩn ảnh đế nhiều đếm không xuể, kỹ thuật diễn so với ta cao không biết có bao nhiêu, cho nên ta hy vọng có thể từ này đó lão tiền bối nơi đó học được đồ vật, đồng thời cũng tưởng đi theo Hồng đạo học một ít đóng phim phương diện tri thức. Ta tương lai chính là phải làm đạo diễn. Ha ha, Tiêu Vân Hải nói rất là khiêm tốn, nhưng lại là hắn trong lòng lời nói, Tam Quốc đoàn phim bên trong thật sự là tàng long ngọa hổ, ảnh đế ảnh hậu diễn viên gạo cội, không có một cái là dễ dàng hạng người, ở biểu diễn thượng đều có chính mình độc đáo tuyệt sống. Tiêu Vân Hải tuy rằng được đến đông đảo lão sư tán thưởng, nhưng hắn biết chính mình nội tình cùng tích lũy vẫn là rất mỏng yếu. Tựa như bộ kinh tâm ung chính, cứ việc hắn diễn xuất ung chính uy nghiêm cùng tàn nhẫn, nhưng mỗi một tuồng kịch đều là đem hết toàn lực suy diễn, dìu đục chi khí rất là tiên minh. Mà những cái đó diễn viên gạo cội nhóm nắm chắc một cái nhân vật lại có thể làm được thành thạo, nhẹ nhàng là có thể đạt tới chính mình muốn hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là chênh lệch không phải chỉ dựa vào thiên phú có thể đền bù, mà là yêu cầu nhiều năm diễn kịch kinh nghiệm tích lũy mới có thể chứng đạo. Đến nỗi đạo diễn phương diện Tiêu Vân Hải tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, Tam Quốc diễn nghĩa bên trong thanh thế to lớn chiến tranh buổi diễn ít nhất mấy chục tràng, đề cập diễn viên quần chúng, chiến mã nhiều, đủ có thể liệt vào phim truyền hình chi nhất. Muốn khống chế được lớn như vậy trường hợp không có mạnh mẽ đạo diễn bản lĩnh, không có xuất sắc phối hợp năng lực đó là tưởng đều không cần tưởng, ít nhất Tiêu Vân Hải hiện tại là xa xa làm không được điểm này. Tiêu Vân Hải muốn từ giữa học được chỉ đạo cùng loại trường hợp kinh nghiệm Tam Quốc Hồng Đạo không thể nghi ngờ là hắn tốt nhất lão sư. Tiêu Vân Hải nói chung quy chung củ, không có nửa điểm nhi dẫn phát này đó các phóng viên liên tưởng địa phương, không cấm hơi hơi có chút thở dài. Một cái phóng viên đứng lên hỏi, không biết Tiêu tiên sinh đối lần này Tam Quốc đoàn phim phát sinh sự kiện có cái gì cảm tưởng. Tiêu Vân Hải nói, ta chỉ có một câu đưa cho đại gia, rời xa ma túy chân ái sinh mệnh. Ngài có thể hay không đoán trước một chút Tam Quốc rating? Ít nhất là truyền kỳ, 10. Tự do vấn đề thời gian ngay từ đầu Tiêu Vân Hải liền đã chịu các phóng viên đón đầu thống kích. Liên tục mười mấy vấn đề, tất cả đều là hỏi hắn, cái này làm cho mặt khác diễn viên trên mặt có chút khó coi. Tiêu Vân Hải cũng tra giác tới rồi điểm này, cho nên ở nhìn đến lại có một cái phóng viên chuẩn bị hướng hắn vấn đề, khi Tiêu Vân Hải trực tiếp giơ lên tay cười khổ nói. Các vị phóng viên bằng hữu ta không sai biệt lắm là được ha. Không thấy được ta trên mặt đều bị các ngươi hỏi ra mồ hôi lạnh tới sao. Đại gia vẫn là làm ta nghỉ ngơi một chút đi. Tiêu Vân Hải nói làm các phóng viên đều nở nụ cười. Tên kia phóng viên ngược lại hỏi hướng về phía bên cạnh Triệu Huyền Tình, nói. Triệu Huyền Tình nữ sĩ, ngài cùng Tiêu tiên sinh ở bộ kinh tâm trung liền diễn một đôi tình lữ. Hiện giờ lại tiếp được điêu thuyền nhân vật này, ở diễn trung càng có lữ bố diễn điêu thuyền nói đến. Xin hỏi, ngài có phải hay không bởi vì Tiêu tiên sinh tiếp lữ bố nhân vật này, lúc này mới diễn điêu thuyền đâu? Nghe nói hai vị vẫn là đồng học, ngài cảm thấy Tiêu tiên sinh thế nào? Triệu Huyền Tình nghe được phóng viên nói, xinh đẹp cười, nói. Vị này phóng viên tiên sinh tâm tồn bất lương nha, có phải hay không thế nào cũng phải làm ra cái nhân diễn sinh tình đề tài ngài mới cao hứng đâu. Ha ha ha, ta lần này diễn điêu thuyền hoàn toàn là bởi vì ta thích nhân vật này, cũng phi thường bội phục điêu thuyền nữ tử này. Nàng đại nhân đại nghĩa cân quắc không nhường tu mi, lấy bản thân chi thân, làm được những cái đó anh hùng đều làm không được sự tình. Ta tin tưởng ta sẽ cho đại gia mang đến một cái không giống nhau điêu thuyền. Đến nỗi Tiêu Vân Hải, ha ha, ta cùng hắn là thực tốt bằng hữu. Ở trong ban, mỗi lần thi cử, hắn đều là ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Ta rất bội phục hắn tài hoa, cũng thực thưởng thức hắn làm người. Nhưng chúng ta đều còn thực tuổi trẻ, liền đại học cũng chưa tốt nghiệp, ngươi nói sự tình ta trước nay liền không có suy xét quá. Tiêu Vân Hải nghe được Triệu Huyền Tình lời nói dối hết bài này đến bài khác, trong lòng cười thầm. Đều cùng nhau ở trên giường lăn giường, còn suy xét gì nha? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa giờ sau tự do vấn đề thời gian kết thúc, Hồng Thiên Trù làm người mang các phóng viên đi ăn cơm. Đối với này đó ông vua không ngai, đạo diễn nhóm đều vẫn là thực kiêng kỵ. Cái gọi là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, chính là bọn họ chân thật vẽ hình người. Tiêu Vân Hải đám người đi theo Hồng Thiên Trù đi tới Kim Bảo Đảo khách sạn lớn tầng thứ 7, nơi này là một cái thật lớn nhà ăn, có thể cất chứa 10 bàn ít nhất 150 người đồng thời ở chỗ này ăn cơm. Tiêu Vân Hải bọn họ tiến vào thời điểm, nơi này đã ngồi rất nhiều người. Chủ tịch ngồi 8-9 cá nhân, Tiêu Vân Hải quen thuộc Vương Quốc An, Tôn Ngạn Quân, Lý Huân ba người cũng ở, mặt khác mấy người Tiêu Vân Hải chỉ nhận ra thường xuyên xuất hiện ở lớn nhỏ màn Huỳnh Quang Thượng ảnh đế Ngô Quân cùng ảnh hậu Trương Hồng. Vương Quốc An nhìn đến Tiêu Vân Hải, ha ha cười, nói. Vân Hải, tiểu tử ngươi rốt cuộc tới. Mặt khác mấy bản đoàn phim nhân viên nghe được ảnh đế Vương Quốc An dùng loại này ngữ khí cùng Tiêu Vân Hải nói như thế, đều cảm thấy phi thường kinh ngạc. Phải biết rằng, vô luận là ở phim trường vẫn là ở bình thường trong sinh hoạt, Vương Quốc An luôn luôn lấy nghiêm túc cùng nghiêm khắc xưng, toàn bộ đoàn phim có thể làm hắn dùng loại thái độ này đối đãi chỉ có ít ỏi vài người. Giống vừa mới đi vào Hà Hồ Thành, đều từng bị hắn đương trường cấp huấn xuống đài không được, liền càng đừng nói mặt khác diễn viên. Tiêu Vân Hải nghe được Vương Quốc An nói, vội vàng đi qua, mỉm cười nói. Vương lão sư, Tôn lão sư, Lý sư huynh, đã lâu không thấy. Lý Huân cười nói, cổ nhân Vân, ba ngày không thấy, đương lo mắt mà nhìn. Những lời này dùng ở trên người của ngươi quả thực là lại thích hợp bất quá. Nhớ rõ lúc trước gặp ngươi thời điểm, ngươi bất quá chính là cái danh không truyền kinh truyện đệ tử nghèo, mà hiện tại, ngươi đều đã là danh mãn hoa hạ đại minh tinh. Không nói cái khác, chỉ cần cái này trên bàn, liền có người là ngươi thiết phấn, có phải hay không lão Ngô? Ngô Quân chỉ vào Lý Huân, lắc đầu cười nói, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ nói ta. Không sai, này có cái gì không hảo thừa nhận, ta chính là thích Sở Lưu Hương truyền kỳ cùng tiểu Lý Phi Đao, như thế nào đi? Này Ngô Quân từ nhỏ chính là cái võ hiệp mê, dùng hắn nói, hắn đời này trừ bỏ diễn kịch yêu nhất chính là xem võ hiệp tiểu thuyết. Từ nhìn Tiêu Vân Hải tiểu thuyết mặt thế sau, Ngô Quân là xem như si như giải. Đoàn phim cơ hồ tất cả mọi người biết Ngô lão sư đến phim trường chỉ mang tam dạng đồ vật, một cái là kịch bản, mặt khác hai cái chính là Sở Lưu Hương cùng Lý Tầm Hoan. Chỉ cần một có nhàn rỗi, hắn liền sẽ ngồi ở một bên phiên hai trang, bởi vậy có thể thấy được này si mê trình độ. Tiêu Vân Hải khách khí nói, không nghĩ tới ta kia hai bổn truyết tác cũng có thể đủ vào Ngô lão sư pháp nhãn, thật sự là vinh sủng vô lượng. Ngô Quân cười nói. Không cần phải khách sáo, chủ yếu là ngươi thư hảo, ta hiện tại liền trông cậy vào chúng nó sống, một ngày không xem đều khó chịu. Trước đó vài ngày ta nhìn đến ngươi ở trên mạng đã phát điều tin tức nói là Tiếu Ngạo Giang Hồ viết xong. Chờ xuất bản thời điểm, ngàn vạn đừng quên cho ta đưa một quyển. Tiêu Vân Hải gật đầu nói, yên tâm đi, Ngô lão sư, đến lúc đó nhất định cho ngài đưa đến. Vẫn luôn mỉm cười không nói Tôn Ngạn Quân đột nhiên cũng nói câu lời nói. Vân Hải, nhớ rõ cũng cho ta đưa bổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người sửng sốt tiếp theo đều nhịn không được ha ha nở nụ cười. Đều cười cái gì đâu? Như vậy vui vẻ, lúc này, Hồng Thiên Trù đã đem mặt khác tân các diễn viên số ghế đều an bài hảo, chính mình mang theo Triệu Huyền Tình đi tới chủ bàn. Hiển nhiên, hắn là cảm thấy Triệu Huyền Tình địa vị cũng đủ ngồi ở chỗ này. Đến nỗi Tiêu Vân Hải, vậy càng không cần phải nói. Tiêu Vân Hải ba người chối từ một phen, ở Vương quốc An đám người khuyên bảo hạ, lúc này mới ngồi xuống. Bị an bài ở một cái khác trên bàn, Trương Liễu, Vương Thượng Đàn nhìn đến Tiêu Vân Hải, Triệu Uyển Tình hai người ngồi xuống chủ bàn, trong lòng rất là khó chịu, trong miệng hừ một tiếng, nói. Còn không phải là sẽ ca hát sao? Có cái gì tư cách ngồi ở chỗ kia? Vương Thượng Đàn là Hồng Đạt Giải trí công ty đương Hồng Tiểu Sinh, năm nay 26 tuổi tiến vòng đã 10 năm, kỹ thuật diễn cũng không tồi, xem như trẻ tuổi một thế hệ người xuất sắc. Ở cuộc họp báo thượng, Vương Thượng Đàn nhìn đến Tiêu Vân Hải, Triệu Uyển Tình hai người đã chịu các phóng viên điên cuồng truy phủng, rất là không quen nhìn. Triệu Uyển Tình cũng liền thôi, nhân ra là cái đại mỹ nữ nên có một ít đặc thù chiếu cố. Nhưng Tiêu Vân Hải dựa vào cái gì, còn không phải là vận khí tốt ra một chương Phong Vương album sao? Đây chính là Tam Quốc đoàn phim, so chính là kỹ thuật diễn, không phải ca hát. Bên cạnh, Tào Phi, Trương Quốc Dương cười nói. Lão Vương, ngươi không nghe nói sao? Nhân ra cái này Lữ Bố là đạo diễn hơn nữa vài cái ảnh đế ảnh hậu khâm điểm, kỹ thuật diễn khẳng định là được đến bọn họ nhất trí tán thành, tự nhiên có tư cách ngồi ở chỗ kia. Hừ, có hay không tư cách cũng không phải là xem quan hệ, mà là phải có thực học, phải có kỹ thuật diễn. Ngày mai ta nhưng thật ra muốn nhìn, vị này Lữ Bố rốt cuộc có cái gì tư bản có thể làm nhiều người như vậy vì hắn bối tư. Cách chương.